Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, đuổi giết. Ánh mắt đông lại một cái, nhìn trước mắt cái này khí thế đột nhiên bành trướng bạch mi lông nam tử. Diêu Phong chậm rãi đưa tay vác đến đưa tay, nắm được thứ nào đó, con mắt nhìn qua thoáng nhìn đoán được Diêu Phong động tác. Bạch mi đánh trường kiếm, thân hình du động như đến một cái ngân quang, trong chớp mắt vọt tới Diêu Phong trước người, giá trường phong, kỳ từ vô đo, trong miệng quát nhẹ, bạch mi trong tay trường kiếm đột nhiên đang lúc hóa thành bạo tán ra phong nhứ, hung hăng đâm về phía Diêu Phong, hoàn toàn không nghĩ tới bạch mi lại đột nhiên như thế cấp tiến. Diêu Phong vội vàng bóp một cái trong tay mộc linh đạn. Đoàng đoàng đoàng, bạch mi dưới chân lùn thảo đồng loạt nổ lên, thân hình thật giống như không có hình dáng gió lớn. Bạch mi diêu bãi tránh thoát nổ mạnh, kiếm quang không thiên vị tiếp tục hướng Diêu Phong điểm tới. Tiếp lấy nổ mạnh kẻ hở, Diêu Phong bước chân liên tục nhốn nháo, nhanh chóng mở ra cùng bạch mi khoảng cách. Hảo kiếm pháp, bất quá đáng tiếc ngươi gặp ta. Nanh cười một tiếng, hai tay Diêu Phong thoáng một cái, lấy ra một cái mực màu xanh hạt nhỏ hướng về phía bạch mi xuất ra đi. Kia hạt nhỏ gặp gió liền phồng, rơi vào bạch mi trước người đã lớn lên hơn 10 cây dương miệng to như chậu máu thực nhân hoa. Hắc hắc, ta tiểu bảo bối môn đã chừng mấy ngày không ăn thịt, lúc này rốt cuộc có thể mở huân. Hướng về phía bạch mi tà ác cười một tiếng, Diêu Phong trong miệng gào to một tiếng, hơn 10 viên thực nhân hoa nhất thời hô ứng như vậy cùng nổi giận gầm lên một tiếng. Dài miệng to như chậu máu hướng bạch mi cắn tới, bén nhạy như thỏ tránh thoát những thứ này giữ tợn miệng to. Bạch mi cầm kiếm thủ pháp đột nhiên biến đổi, trên người nhẹ nhàng tự nhiên khí tức cũng theo đó trở nên vắng lặng lạnh lùng. Bạch mi khí tức đột nhiên biến chuyển để cho một bên Diêu Phong rõ ràng sững sờ. Không hiểu bạch mi khí tức tại sao sẽ đột nhiên phát sinh lớn như vậy biến chuyển. Gió thu lên, biển rừng rên rỉ, thu ý hạ xuống, xuân hoa thu lại khô bại ý ở bạch mi trên lưỡi kiếm mông lung lay động. Cảm nhận được vẻ này vạn vật khổ diệt ý cảnh, Diêu Phong rõ ràng từ chính mình kia mười mấy viên thực nhân hoa truyền tới tâm tình thượng, cảm nhận được nồng nặc sợ hãi. Bạch mi một kiếm vạch qua chém ở trong đó một viên thực nhân hoa to lớn trên thân thể. To lớn thực nhân hoa nhất thời phát ra một tiếng chói tai kêu thảm thiết. Bị bạch mi chém trúng vị trí chậm rãi lan tràn lên một tia màu vàng xám. Bị tửu kiếm ông bắt đi trong vòng 4 tháng, bạch mi lục tục từ tửu kiếm ông trong tay học được bát bộ phong cách khác hẳn kiếm pháp. Đồng thời cũng hiểu ra đến luyện khí kỳ kiếm pháp nòng cốt. Đó chính là ý, mỗi một bộ kiếm pháp chung cũng đầy ắp người sáng tạo thể ngộ ý cảnh. Chỉ có làm tu tập người hiểu ra thấu triệt này một phần ý cảnh, môn công pháp này uy lực mạnh nhất mới có thể bị bày ra. Giống như là bạch mi thanh thạch kiếm pháp, trong đó bao hàm chính là người sáng tạo xem thanh thạch sơn băng cảnh tượng, thể ngộ kỳ tình cảnh sáng tạo ra. Từ lăng kiếm pháp trường phong vô hình, chợt nổi lên thu phong kiếm pháp cảnh sắc mùa thu vắng lặng. Cỏ cây khô bại 4 tháng, ở tửu kiếm ông tận lực nhường. Một bên khiêu khích châm chọc, một bên có thầm hết lòng dạy dỗ bên dưới. Bạch mi thành công lĩnh ngộ bát bộ kiếm pháp nòng cốt ý cảnh. Tốc độ kia nhanh, nắm giữ chi tinh chuẩn, cũng để cho tửu kiếm ông vừa khiếp sợ lại vui vẻ yên tâm. Đồng thời bát bộ kiếm pháp học thành, cũng kích thích bạch mi trước có được hạng nhất sở trường. Kiếm khinh phong, mỗi học thành một bộ kiếm pháp, tốc độ công kích cùng tốc độ di động gia tăng 10%. Trước mắt thêm được tốc độ đánh cộng 90%, rời tốc độ cộng 90% một kiếm chém thương thực nhân hoa. Bạch mi âm thầm gật đầu, Ngay tại Bạch Mi chuẩn bị tăng thêm thế công lúc, Diêu Phong trên mặt đột nhiên vui mừng. Đội trưởng bọn họ phải đến. Tiểu tử ngươi hoàn, xa xa nhìn thấy chừng mấy nói thân ảnh màu đen chính nhảy tung ở trong rừng. Nhanh chóng hướng mảnh này chạy tới, mang theo tư thái người thắng. Diêu Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Mi, tiểu tử, thức thời liền đem lôi tử thạch giao cho ngươi lấy các thứ ra. Như vậy ngươi còn có thể tử thống khoái nhiều chút. Thật sao? Trong ánh mắt thoáng qua một tia sát cơ, Bạch Mi dưới chân đất sét ầm ầm nổ tung, bùng nổ cực nhanh để cho Bạch Mi y phục trên người đều bắt đầu xé. Nhanh như một đạo xà hình thiểm điện, một cái nháy mắt Bạch Mi liền vòng qua hơn 10 viên thực nhân hoa phòng tuyến. Đi tới trước mặt Diêu Phong, sao, thế nào lại nhanh như vậy? Nghiêng đầu nhìn chiếc ở trên cổ mình trường kiếm, sắc bén hàn mang đâm Diêu Phong ra thịt mơ hồ đau. Chờ một chút, ngươi hãy nghe ta nói. Suy, bắn tung tóe máu tươi thật cao bay đi, còn mang theo ấm áp chất lỏng theo Bạch Mi lưỡi kiếm nhỏ xuống. Diêu Phong thi thể vô lực té xuống đất. Bạch Mi cười lạnh một tiếng, còn muốn cái kia kéo dài thời gian. Ngẩng đầu nhìn kia vài đạo đã sắp muốn đến gần bóng đen. Bạch Mi thân hình chớp động, vén lên một trận cuồng phong, gào thét nhanh chóng rời đi. Một lát sau, mấy cái bóng đen đồng loạt rơi xuống đất, nhìn té xuống đất cổ bị vén mở một cái lỗ hồng lớn Diêu Phong, bóng đen đều là yên lặng, cúi người kiểm tra một chút Diêu Phong trên cổ vết thương. Bóng đen nói, vết cắt độ cong hẹp dài, là dán thân cắt vỡ, hẳn là Diêu Phong bị người hoàn toàn chế trụ sau một kiếm chém đầu. Diêu Phong thực lực mặc dù không là đặc biệt mạnh, nhưng là bảo vệ tánh mạng năng lực quả thực không kém. Hơn nữa, nhìn cách đó không xa vẫn còn đang dao động động gào thét hơn 10 viên thực nhân hoa. Bóng đen nặng nề nói, người kia có thể tại nhiều như vậy thực nhân hoa dưới sự bảo vệ, đem Diêu Phong hoàn toàn chế trụ, hơn nữa không có đối kháng chính diện thực nhân hoa. Có hai loại khả năng. Một, người này nắm giữ pháp khí đặc biệt, có thể vòng qua thực nhân hoa phòng tuyến, đột nhiên đến gần Diêu Phong. Nhị, người này tốc độ cực nhanh, thực nhân hoa căn bản chặn lại không dừng được. Theo ta thấy, khả năng thứ nhất tính tương đối lớn, dù sao nếu như người kia tốc độ cực nhanh mà nói, không có lý do sẽ bị chúng ta nhanh như vậy đuổi kịp. Thật sự lấy người này vô cùng có khả năng có một loại đặc thù nào đó pháp khí. Tiếp theo chúng ta phải nghiêm khắc đề phòng. Phân tích xong, vài tên người quần áo đen trao đổi một phen sau, một tên trong đó người quần áo đen giơ tay một đám lửa hừng hực đem Diêu Phong thi thú cùng với kia hơn 10 viên thực nhân hoa bao phủ, hủy thi diệt tích sau, vài tên người quần áo đen lần nữa lên đường. Yên lặng trong rừng cây, nước suối róc rách, lộc giá đỉnh minh, hết thảy đều bao phủ ở tường hòa trong nước suối cạnh. Vài đầu uống nước tiểu lộc lẫn nhau đùa giỡn chơi đùa đến. Một bên mẫu thân nằm úp sấp, nằm trên đất, tự ái nhìn mình hài tử đột nhiên. Mẫu thân lỗ tai dựng đứng lên đến, ánh mắt cũng một chút trở nên cảnh giác. Ông... Trên đất thảo diệp bỗng nhiên ngửa về sau, giống như có một cổ rất lớn ép mạnh khiến cho bọn họ cúi người xuống chi. Hô, trong rừng rậm vốn không nên tồn tại gió lớn gào thét mà qua. Tiếng gió hú trong một nói thân ảnh màu trắng nhanh chóng đi về phía trước. Hô hấp đang lúc liền tới đến nước suối cạnh, dừng người lại Bạch Mi, trường thở ra một hơi. Có kiếm khinh phong 90% di động thêm được. Để cho Bạch Mi tốc độ đạt tới một cái người thường không thể tin được cảnh giới. Dĩ nhiên muốn duy trì này cổ tốc độ, thể lực cùng chân khí tiêu hao, cũng là Bạch Mi phi thường coi trọng vấn đề. Nhìn mình trên người bị cường đại sức gió lôi xé nhiều cái lỗ quần áo, Bạch Mi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngồi ở bên dòng suối nghỉ ngơi chân. Bạch Mi nâng lên một vũng trong suốt nước suối. Cái thế giới này không có công nghiệp ô nhiễm. Tự nhiên quà tặng cũng là ngọt vô cùng. Nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục thể lực. Bạch Mi cũng nhớ lại mới vừa rồi sự kiện. Nhìn dáng dấp mới vừa rồi nhóm người kia chính là Lôi Tử Thạch trong thư nhắc tới âm thổ người bên kia. Không nghĩ tới bọn họ khối này liền tra được trên người của ta. Còn tới truy sát ta. Bất quá, Nam Thùy lớn như vậy. Các người thật có thể tìm được ta sao? Nâng lên vẻ tự tin mà hài hước nụ cười. Bạch Mi đứng lên vỗ vỗ trên y phục đất sét. Quay đầu nhìn một chút sau lưng. Thân hình lần nữa biến mất. Kẹp theo gào thét cuồng phong. Hướng rừng rậm bên kia. Nhanh chóng đi xa. Đội trưởng, chỉ tìm tới cái này. Nhân tựa như có lẽ đã chạy xa. Nắm chặt quả đấm, được gọi là đội trưởng người quần áo đen một quyền đập ở bên cạnh trên cây to. Ầm ầm lên ngọn lửa trong nháy mắt bọc lại toàn bộ đại thủ. Trong thanh âm lộ ra một tia kiềm chế lửa giận. Tam nhĩ đây, lập tức đem hắn tìm cho ta đến. Món đồ kia nếu như không tìm lại được, người biết chúng ta sẽ phải chịu cái gì trừng phạt. Dạ, bây giờ ta phải đi tìm hắn. Ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú phương xa. Người quần áo đen quả đấm bóp lạc băng vang rồi. Cắn răng thấp giọng nói. Ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển. Ta cũng phải đem ngươi cho bắt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.